Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, vớ va vớ vẩn. Tại chư thần rời đi về sau, Zeno trong cung điện chỉ còn lại đại thần quan, Mục Dương, hai tên Zeno, cùng thị vệ của bọn hắn. Mục Dương nói với đại thần quan, tiếp xuống những thần linh này cần phải lo lắng đề phòng. Đại thần quan cười nhạt nói, bọn hắn ngày bình thường quá dễ dàng, ngoại trừ đệ nhất vũ trụ, thứ năm vũ trụ chờ số ít thần hủy diệt cùng Kaioshin tương đối tấn trách bên ngoài. Cái khác thần linh căn bản không có kết thúc nghĩa vụ của mình, đến mức bọn hắn vũ trụ tổng thể đánh giá đều không cao. Mục Dương tán thành gật đầu. Tỉ như thứ bảy vũ trụ thần hủy diệt Beerus, cả ngày trừ ăn ra chính là ngủ, nếu như không phải Whis ở phía sau dặn dò, chỉ sợ sớm đã quên mất chính mình thân là thần hủy diệt chức trách. Mà cùng lúc đó Đông Kaioshin cũng giống như vậy, trong mắt đều là nhìn chằm chằm một cái ma nhân bu. Hạ giới ra nhiều chuyện như vậy cố, cũng không thấy hắn hiện thân, đây đã là không làm tròn trách nhiệm. Tuy nói Kaioshin thực lực không so được thần hủy diệt, nhưng là giống như trước, nam Kaioshin cùng lớn Kaioshin đều là không kém gì ma nhân bu. Có thể thấy được liền xem như Kaioshin cố gắng tu hành lời nói, đạt tới ma nhân bu cấp bậc cũng không phải là không có khả năng. Liên quan tới cái kia thứ 10 vũ trụ, Mục Dương tiên sinh ngươi có đề nghị gì? Đại thần quan đột nhiên hỏi Mục Dương. Mục Dương kinh ngạc một cái, đây là các ngươi thế giới này sự tình, chính các ngươi quyết định liền tốt. Đại thần quan nói, dựa theo bình thường lưu trình lời nói, thứ 10 vũ trụ tân nhiệm thần hủy diệt cùng Kaioshin có thể từ cái khác vũ trụ dự bị thần hủy diệt cùng thực tập Kaioshin bên trong điều nhiệm, nhưng là hiện tại chư thần đều bận rộn chuẩn bị Tournament of Power, sợ là không muốn đem nhân viên điều động tới, có thể đợi đến Tournament of Power đằng sau lại nói. Mục Dương suy nghĩ một chút nói ra, thực tập Kaioshin tốt điều, nhưng là dự bị thần hủy diệt dạng này tinh anh nhân tài liền khó nói. Dù sao cũng là tại thời kỳ mấu chốt, mỗi một vị dự bị thần hủy diệt đều là cường đại tuyển thủ dự thi, không có lý do không duyên cớ đưa cho thứ 10 vũ trụ. Hơn nữa liền xem như Tournament of Power đằng sau, vì dự trữ riêng phần mình vũ trụ cao thủ, giống như dự bị thần hủy diệt dạng này tinh anh nhân tài, thần hủy diệt cũng chưa chắc nguyện ý buông tay. Mặc dù đại thần quan có thể thông qua Zeno ý chỉ ra lệnh, những thần linh này cũng vô pháp phản kháng, nhưng là đối với vũ trụ quản lý, đại thần quan không thích lấy cường quyền đè người. Dĩ vãng đụng phải tình huống như vậy, đều sẽ để thần hủy diệt thần vị cùng Kaioshin thần vị bỏ trống rất nhiều năm. Đợi đến chính bọn hắn vũ trụ đản sinh ra phù hợp nhân tài. Vậy cứ như vậy đi. Thứ 10 vũ trụ sự tình tạm thời thả một chút. Đại thần quan cười nhạt một tiếng. Thần hủy diệt treo lơ lửng giữa trời cũng không phải chuyện không có phát sinh qua. Đúng rồi, ta nhớ tới một người, có lẽ sẽ thích hợp thần hủy diệt vị trí. Lúc này, Mục Dương trong đầu đột nhiên dần hiện ra một bóng người. Mục Dương tiên sinh có cái gì tốt nhân tuyển? Broly, đại thần quan ngạc nhiên nói, là của ngươi cái kia con nuôi. Hắn tại Excelsior bên trong gặp qua Broly, đúng là một là siêu quần bạt tụy chiến sĩ, vô luận là tính cách vẫn là lực lượng, đều đủ để đảm nhiệm thần hủy diệt chức vị. Mục Dương lắc đầu, không phải ta con nuôi Broly, mà là các ngươi thế giới này Broly. Đại thần quan mắt sáng rực lên một cái, thủy tinh cầu hướng phía bầu trời một điểm, tràn ngập mộng ảo Zeno phía trên cung điện lập tức hiện ra một mảnh hình ảnh. Trong hình ảnh là một mảnh tinh không bộ dáng, sau đó màn ảnh phóng đại, nhắm ngay một viên vàng nhan sắc tinh cầu. Viên tinh cầu này tên gọi là Vampa tinh. Rất nhanh hình ảnh bên trong xuất hiện một cái mái tóc đen dài. Bên hông bọc một đầu màu xanh lá da thú thanh niên. Thanh niên trên gương mặt có một vết sẹo. Nhìn qua phong trần mệt mỏi, mười phần chật vật. Lúc này thanh niên kia đang ngồi ở trên tảng đá, ăn như hổ đói ăn nước mũi đồng dạng thể lưu đồ ăn. Broly là một cái ôn hòa, hiếu thuận, ưa thích cùng người giao lưu hảo hài tử. Mục Dương chỉ vào hình ảnh bên trong Broly nói ra, tình cảnh của hắn giống như cũng không phải rất tốt. Đại thần quan khẽ cười một tiếng, sau đó như là thời gian đảo lưu, hiện ra Vampa tinh mấy chục năm trước cảnh tượng. Một cái tuổi nhỏ người Saiyan hạ xuống tinh cầu bên trên. Lập tức hai cái trưởng thành người Saiyan theo sát phía sau hạ xuống. Là phụ thân của Broly Paragus cùng phụ trách thông tin công tác người Saiyan Beat. Về sau bởi vì đồ ăn nguyên nhân, Paragus đem Beat giết chết. Từ đây cùng Broly sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt tại Vampa tinh. Cái này Broly thiên phú chiến đấu cực cao. Đại thần quan nhìn ra Broly trạng thái, hắn có thể đảm nhiệm thần hủy diệt vị trí. Cũng không biết Beerus cùng Whis bọn hắn có nguyện ý hay không buông tay. Mục Dương nói ra, Beerus không biết Broly tồn tại. Về phần Whis, coi như gặp qua Excel One Broly, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn trong vũ trụ cũng sẽ có một cái Broly đi. Dù sao Excel One bên trong Meria, Meli, April bọn người, ở hắn nơi đó đều là không tồn tại. Để Whis có loại dưới đĩa đèn thì tối ngộ phán. Như thế công tác của bọn hắn sai lầm. Nếu như Beerus bọn hắn có thể tìm đến Broly tham gia Tournament of Power, quán quân không dám nói, nhưng ít ra phần thắng sẽ tăng lên gấp bội. Mục Dương tiên sinh, người có bằng lòng hay không giúp thứ 10 vũ trụ mang về vị này tương lai thần hủy diệt? Tự nhiên có thể. Đại thần quan nghe vậy lộ ra dáng tươi cười, trong tay thần trượng hướng phía sàn nhà điểm nhẹ. Thứ 10 vũ trụ thiên sứ Kusu thân ảnh xuất hiện trong đại điện, nhỏ nhỏ khuôn mặt còn một bộ mờ mịt bộ dáng. A, đại thần quan đại nhân, Mục Dương đại nhân, ta tại sao lại ở chỗ này? Bởi vì thứ 10 vũ trụ thần hủy diệt chết đi, để ngươi tạm thời tiến vào trạng thái ngủ đông. Bất quá bây giờ dự bị thần hủy diệt sắp kế vị, cho nên ta để ngươi sớm khôi phục hoạt động, mời đi theo Mục Dương tiên sinh đi đón về của ngươi đời tiếp theo thần hủy diệt. Tuân mệnh. Kusu lúc này hướng phía đại thần quan khom lưng. Kusu sẽ thật tốt bồi dưỡng đời tiếp theo thần hủy diệt. Thiên sứ tại thần hủy diệt tiêu vong sau sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có vì huấn luyện tân nhiệm thần hủy diệt thời điểm mới có thể bị đại thần quan giao phó lâm thời hoạt động năng lực. Đương nhiên một loại khác tình huống, tại vũ trụ hoàn toàn biến mất thời điểm, không có vũ trụ cần bảo vệ thiên sứ cũng có thể có được năng lực hoạt động. Đi thôi. Đại thần quan nhẹ gật đầu, đem Mục Dương cùng Kusu cùng nhau truyền tống đi. Chỉ thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Mục Dương khôi phục thị giác thời gian hai người người đã ở tại một cái tất cả đều là vàng nhan sắc. Tinh cầu phía trên, Vampa tinh, hoàn cảnh ác liệt, một viên nghiêm trọng thiếu khuyết đồ ăn tinh cầu. Bọn hắn thế mà chớp mắt đã đến. Xem ra đại thần quan đại Nazi kỹ thuật so thiên sứ muốn cao minh không biết bao nhiêu. Mục Dương đại nhân, chúng ta muốn tìm đời tiếp theo thần hủy diệt là ai? Kusu ôm thần trưởng, hai tròng mắt liếc nhìn bốn phía. Hắn là thế giới này Broly. Là hắn. Kusu mở to hai mắt, lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đối với mình cần phụ tá người cảm thấy hài lòng. Chúng ta đi tìm hắn đi. Về phần hắn cái kia phụ thân cũng không cần quản. Tùy tiện ném đến một khỏa tinh cầu đi lên. Paragus tính cách là từ đầu đến đuôi người Saiyan phong cách, trong lòng tràn đầy nhược nhục cường thực ý nghĩ. Mục Dương cũng không chờ thấy hắn, Đối với đề nghị của Mục Dương, Cu Su tự nhiên là không có ý kiến. Thế là khi tìm thấy ở trong vùng hoang dã sinh sống gần 40 năm Broly về sau, bọn hắn đem Paragus tùy tiện ném một cái, mấy người trực tiếp thuấn di biến mất. Các ngươi, đến cùng là ai? Broly có chút chất phác, nói chuyện đứt quãng, đây là bởi vì thiếu khuyết giao lưu nguyên nhân. Mục Dương liếc nhìn cái này cùng chính mình con nuôi Broly giống nhau như đúc thanh niên. Cho hắn biến ra một lớn đẩy ăn ngon. Tại thức ăn ngon dụ hoặc dưới, mấy người rất tốt bắt đầu giao lưu. Tại biết mình đem đảm nhiệm thứ 10 vũ trụ thần hủy diệt về sau, liền thần hủy diệt là vật gì cũng không biết, Broly cũng không có đưa ra ý kiến phản đối. Mục Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói cho Cu Su phải nhanh một chút đào móc ra Broly lực lượng. Trên thực tế lúc này Broly chỉ là trạng thái bình thường, sức chiến đấu liền có được hơn 1 tỷ. So thế giới này Son Goku bọn hắn mạnh hơn 10 mấy lần không ngừng. Khó trách tại nắm giữ Super Saiyan biến thân đằng sau, trực tiếp nghiền ép đến Super Saiyan Blue Son Goku bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Quyển sách Super Saiyan Blue Son Goku tại trạng thái bình thường dưới sức chiến đấu chỉ có 80 triệu. Dù sao cũng là thay mình vũ trụ huấn luyện thần hủy diệt. Cu Su đương nhiên là rất sảng khoái đáp ứng. Mục Dương thấy thế, liền tạm thời một người rời khỏi. Hắn muốn đi địa cầu nhìn xem. Thế giới này Son Goku đến tột cùng triệu tập nào cao thủ đi tham gia Tournament of Power. Làm Mục Dương xuất hiện tại địa cầu Bulma trong nhà lúc, Son Goku bọn hắn đã chọn tốt dự thi tuyển thủ. Mấy người theo thứ tự gạt ra: Son Goku, Vegeta, số 17, số 16, Son Gohan, Piccolo, Frieza bọn người. Nếu như nói mấy người này còn nói qua được lời nói, còn lại Krillin, Tiên Sinh Han, Chiêu Chư, Quy Tiên Nhân là cái gì sao quỷ? 4 người bên trong Krillin thực lực xem như mạnh nhất, thế nhưng là tại trong vũ trụ cũng coi như không là cái gì. Krillin thực lực tại Namek tinh thiên thời gian tăng lên quá một đoạn, đạt đến 15.000 sức chiến đấu. Đằng sau vì ứng đối Android nguy cơ khẩn cấp huấn luyện qua 3 năm, về sau liền triệt để từ bỏ võ đạo. Thực lực mạnh hơn cũng có hạn, tuyển bọn hắn còn không bằng tuyển Son Goten cùng Trang đâu. Chí ít bọn hắn là Super Saiyan. Các ngươi liền để những thứ này vớ va vớ vẩn đi đại biểu thứ 7 vũ trụ tham gia lực lượng đại hội. Xác định không phải đang tự tìm đường chết. Một cái bất thình lình thanh âm đột nhiên vang lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.